Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3312, đời 9 thánh nữ. Lôi Thiên Âm chết rồi. Lôi Vân Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm dạng này sự tình. Rất mau đem sự tình báo cáo. Kết quả là, thông linh tộc Di Lão diệt Lôi Âm môn tiền nhiệm tông chủ Lôi Thiên Âm sự tình. Rất nhanh liền truyền ra. Mà ngay sau đó, liên quan tới chính khí tông sự tình, cũng vô pháp giấu giếm. Việc này vừa ra, chấn động toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, thông linh tộc Di Lão. Đúng là một sức một mình, đem toàn bộ chính khí tông toàn bộ tu giả, lên tới Trịnh Tiêu, Trịnh Bất Ách hai cái tôn cấp, xuống đến toàn bộ thần linh, chém tận giết tuyệt. Hơn nữa trước đó, mấy trăm năm xuất hiện, Trịnh gia cấp dưới thế lực toàn bộ bị diệt sự tình. Có thể nói, toàn bộ Trịnh gia, ở Nam Thánh Thần Vực, triệt để xóa tên, Nho Thần các chấn động đồng thời, điều tra một phen về sau, cũng không có lại tiếp tục truy cứu xuống dưới. Chỉ là bởi vì, tất cả mọi người minh bạch, cái kia thông linh tộc Di Lão, chỉ có một người, hắn, tự bạo diệt Lôi Thiên Âm, liền chết rồi, không uy hiếp nữa. Nếu như, còn có những người khác, Lôi Âm môn chết, liền không chỉ là một cái Lôi Thiên Âm, nhị cấp tông môn, đến đây, chính khí tông biến mất, lần nữa biến thành 12 cái. Bất quá, cùng chuyện này so sánh, Nho Thần Các, ra một kiện càng chuyện đại sự. Nho môn, trong truyền thuyết đời 9 thánh nữ muốn thức tỉnh, ở thần giới, ngàn vạn năm, vì một cái thần nguyên, từ, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, trung cổ, kim cổ, năm cái thần nguyên về sau. Bây giờ thần giới là đệ lục thần nguyên. Nói cách khác, tự có ghi chép đến nay, thần giới cũng đã trải qua hơn 5.000 vạn năm. Đệ ngũ thần nguyên là thần giới tứ mạch quật khởi thời điểm. Toàn bộ đệ ngũ thần nguyên, thần giới ở vào quần hùng trong chinh chiến. Tứ mạch cuối cùng chính áp các mạch, trấn áp yêu ma, xua đuổi dị tộc, thành tựu thần giới bốn đại thần vực. Về sau, mở ra đệ lục thần nguyên, mà đời 9 thánh nữ, chính là đản sinh tại đệ ngũ thần nguyên. Nàng chỉ sống 1.800.000 tuổi, nhưng nàng cái này vẻn vẹn 1.800.000 tuổi sống lâu, lại là một cái kỳ tài ngút trời. Nàng tu vi, đúng là đạt đến kinh khủng thần vương lục trọng. Năm đó, trấn áp các lộ thiên kiêu. Tại thời đại kia, toàn bộ thần giới, các mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể cùng hắn địch nổi, không cao hơn số lượng một bàn tay. Bất quá, trời cao đố kỵ anh tài. Nhằm vào dạng này một cái ngút trời kỳ tài, dị tộc xuất thủ, dị tộc bên trong, có một loại tộc, gọi là tử thân tộc. Tử thân tộc nhân, trên người trời sinh sẽ ẩn chứa tử khí. Huyết mạch càng mạnh người, tuổi thọ càng ngắn. Một tên tử thân tộc thế hệ tuổi trẻ huyết mạch cường giả, liều chết đem huyết mạch đánh vào đời 9 thánh nữ thể nội. Đời 9 thánh nữ, từ đó về sau, thánh nữ trên người liền tự nhiên sinh ra tử khí. Lại, hắn tu hành càng nhanh, cái này tử khí sinh ra càng nhanh, mà theo tử khí không ngừng hiện lên, nàng sinh cơ cũng không ngừng yếu bớt. Lại đây không phải bệnh, là huyết mạch chi lực. Lại là dị tộc bí thuật thi triển. Dù cho lúc ấy Nho Thần các lộ cao thủ thủ đoạn ra hết, cũng vô pháp giúp hắn chữa trị. Ở tại 1.800.000 tuổi năm đó, hắn thọ nguyên cơ hồ gần đoạn tuyệt. Nho Thần các tất cả cường giả cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, đem hắn phong ấn tại Nho môn bên trong huyền khí phức tạp một chỗ thần sơn. Nho Thần các ý nghĩ là mượn nhờ thần sơn bên trong huyền mạch, mượn nhờ toàn bộ Nho Thần các tất cả tu giả tu luyện Nho Thần lực, đến luyện hóa trên người tử khí. Như thế, qua tuế nguyệt biến hóa, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn trên người tử khí sẽ bị rửa sạch. Đến lúc đó, phong ấn sẽ tự động cởi ra. Đời 9 thánh nữ đem thức tỉnh, giành lấy cuộc sống mới. Qua tuế nguyệt biến hóa, cái kia phong ấn thần sơn đã một mảnh hoang vu. Bất quá gần đây đến, thần sơn bên trong, sinh cơ đã càng ngày càng mạnh. Như thế, Nho Thần các, suy tính, đời 9 thánh nữ, ở trong vòng 10 năm, sẽ thức tỉnh, mà đời chín thánh nữ, nếu như thức tỉnh, đối với nho thần các mà nói, tuyệt đối là một kiện đại sự. Thần giới tứ mạch, nho môn, Phật môn, đạo môn, ma môn, đều có thánh tử. Bây giờ, chỉ có nho môn thánh tử Khổng Trần Mặc, tu vi dừng lại ở thần vương tam trọng đỉnh phong, chưa bước vào thần vương trung kỳ. Ở tứ mạch giao phong thời điểm, nho môn thế hệ tuổi trẻ thủy chung rơi xuống hạ phong. Một khi đời chín thánh nữ thức tỉnh, tất cả đem hoàn toàn khác biệt. Đời chín thánh nữ bị phong ấn, là đem tất cả cùng ngoại giới cách ly. Cho nên, mặc dù nàng đã bị phong ấn 500 vạn năm, nhưng cái này 500 vạn năm, nàng tương đương với chết rồi. Bây giờ giành lấy cuộc sống mới, nàng như cũ thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Nho môn, sẽ ở tứ mạch thế hệ trẻ đọ sức bên trong, triệt để chiếm thượng phong. Như thế, toàn bộ Nam Thánh thần vực, rất nhanh vừa trầm ngâm ở trong vui sướng. Tất cả mọi người đang chờ mong, cái này đời chín thánh nữ, đến cùng là nhân vật bậc nào, chờ mong hắn thức tỉnh ngay. Bất quá, đối với tất cả cái này, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Ở trong mật thất dưới đất, bế quan trọn vẹn 3 tháng, Cổ Phong mới tỉnh lại. Thương thế trên người, không sai biệt lắm khỏi rồi. Cổ Phong tự nói mở miệng, chủ nhân, ngài bế quan 3 tháng qua, đã xảy ra không ít đại sự. Giờ phút này, Tham Long chạy tới, mở miệng nói ra, a, có gì đại sự? Cổ Phong nghi hoặc, 3 tháng qua, hắn một mực bế quan, cùng ngoại giới cách ly. Thật không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bất quá không, ba thú, 3 tháng qua, không chịu ngồi yên, lại là trong bóng tối chạy ra ngoài. Đối chuyện bên ngoài, hoàn toàn biết được, ngay sau đó, ba thú đem rất nhiều sự tình, cho Cổ Phong kể lại qua một lần. Thông Vân Tiêu tiền bối, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt mang theo cảm thán ý tứ. Đối với Thông Vân Tiêu, Cổ Phong thủy chung là cảm kích. Mặc dù Cổ Phong giúp Thông Vân Tiêu đại ân, nhưng khi đó nếu không phải Thông Vân Tiêu, Cổ Phong ở thông linh tộc di chỉ bên trong, như thế nào lấy được rất nhiều tạo hóa. Thậm chí, Thông Vân Tiêu trước khi chết, còn giúp tự mình giải quyết một cái cừu gia. Việc này Cổ Phong ghi ở trong lòng. Bất quá, Thông Vân Tiêu dù cho không tự bạo giết Lôi Thiên Âm, cũng sẽ lựa chọn tử vong. Dù sao hắn chết là vì đi U Minh giới gặp thê tử. Như thế, đối với cái chết của hắn, Cổ Phong cũng không quá lớn bi thương. Hắn để ý hơn chính là một chuyện khác. Chủ nhân, cái này đời chín thánh nữ, 500 vạn năm trước, tuổi gần 1.8 vạn tuổi chính là thần vương lục trọng. Bây giờ thức tỉnh, sợ rằng phải nhấc lên một trận gợn sóng. Một bên tiểu tử mở miệng nói xong, 1.8 vạn tuổi, thần vương lục trọng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bản thân kiếp trước 8.6 vạn tuổi, đạt tới thần hoàng cửu trọng. Cái này đời chín thánh nữ, 1.8 vạn tuổi, thần vương lục trọng, tư chất so sánh, cao thấp thật không dễ phán đoán. Bất quá, một thế này, Cổ Phong bây giờ 1.3 vạn tuổi, tu vi cực hạn thần linh, muốn ở 1.8 vạn tuổi, đạt tới đời chín thánh nữ độ cao, chỉ sợ rất khó. Cổ Phong trước đó còn cảm thán, nho môn thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất Khổng Trần Mặc, để cho mình rất thất vọng. Không nghĩ tới một nhân vật như vậy, liền muốn thức tỉnh, cái này đời chín thánh nữ, dù sao cũng là 500 vạn năm trước nhân vật. Bây giờ thức tỉnh, cùng năm đó so sánh, thực lực mạnh yếu, mọi thứ đều là không biết. Lại nàng muốn ở thế hệ tuổi trẻ đứng vững gót chân. Đầu tiên, còn muốn đem Nam Thánh thần vực tất cả thế hệ tuổi trẻ dẫm ở dưới chân, chứng thực thánh nữ danh tiếng. Việc này, thú vị, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngay sau đó không khỏi cảm thán một câu. Chủ nhân, tiểu chủ nhân khí tức, giống như có chút không đúng. Cũng ở giờ phút này, song ngư ngọc bên trong, lão ngư thanh âm đột nhiên truyền đến. Hết chương.